Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Long Tuyền công dụng. Hạng Thượng vô ý thức nhíu nhíu mày, vận dụng long lực chiến đấu. Mình đã sẽ thôi động long lực, chỉ là không có học được chiến đấu tính chất long thuật mà thôi. Chỉ cần học được chiến đấu tính chất long thuật, không phải liền có thể thôi động long lực phóng thích long thuật sao? Hoa Côn Lôn nhìn thấy Hạng Thượng lộ ra biểu tình nghi hoặc, không có ngoài ý muốn cười cười. Long huyền học đồ là lợi dụng long lực đi kích thích trái tim, làm trái tim sinh ra cao tốc nhảy lên đè ép đại lượng huyết dịch, thôi động kích thích long huyết đến sinh ra càng nhiều long lực. Nhưng loại phương pháp này chỉ thích hợp long huyền học đồ. Hạng Thượng trên mặt không hiểu càng ngày càng nhiều. Căn cứ trong ghi chép, long võ sĩ cùng long thuật sĩ cũng là muốn lợi dụng trái tim nhảy lên đi thôi động huyết dịch. Nhảy lên càng nhanh long lực trùng kích cũng liền càng lớn. Long huyền học đồ thời kỳ tim đập, thúc dục vẻn vẹn thể nội máu người bộ phận lưu động. Hoa Côn Lôn từ tàng long trong túi đưa ra một thanh trường kiếm, ở mặt đất dưới chân khắc họa ra đồ hình, kiên nhẫn giảng dài. Máu người nhận trái tim đè ép, cao tốc trùng kích long huyết, làm huyết dịch bên trong trầm trọng long huyết đang trùng kích phía dưới sôi trào, phóng xuất ra một bộ phận cường đại lực lượng. Nhưng bộ phận này lực lượng ở mức độ rất lớn khó có thể bị long huyền học đồ khống chế. Hạng Thượng nghe được liên tục gật đầu, sư phụ lời nói này một chút đều không có sai. Lại tu luyện long lực thời điểm, long huyết sôi trào lúc sinh ra long lực xa so với cuối cùng ngưng kết lại long tuyền bên trong lớn rất nhiều, chỉ là cái kia sôi trào long lực hoàn toàn giống như là ngựa hoang mất cương, căn bản không nghe sai khiến, trong đó chỉ có một phần rất nhỏ long lực bị khống chế hấp thu, cuối cùng ngưng luyện trở thành long tuyền, mặt khác đại bộ phận long lực cứ như vậy lăng không tiêu tán sạch, hoàn toàn lãng phí hết. Nếu như dùng để chiến đấu, Hạng Thượng suy tư một chút, long huyết sôi trào lúc sinh ra long lực cơ hồ là hoàn toàn mất khống chế, mặc dù cường đại lại không cách nào khống chế, sinh ra uy lực cũng phi thường có hạn, thậm chí không bằng long tuyền long lực hữu hiệu. Làm sao khống chế những cái này sôi trào long lực để chúng nó không đến mức lãng phí hết mà bộc phát ra càng mạnh uy năng? Hoa Côn Lôn đưa tay đè lại bản thân lồng ngực vị trí, đó là hắn long tuyền vị trí. Long tuyền ngưng luyện chính là vì cái này. Long tuyền ngưng luyện là vì khống chế long huyết sôi trào lúc sinh ra long lực. Hạng Thượng sững sờ, hỏi, long tuyền xuất hiện không phải là vì đem phân tán trong thân thể long lực tập trung ở cùng một chỗ, đạt tới càng mạnh long lực bộc phát? Hoa Côn Lôn cười khoát tay áo, ngưng luyện long tuyền đúng là vì đem long lực tập trung ở cùng một chỗ, nhưng cũng không phải là vì bộc phát ra càng mạnh long lực. Long tuyền bên trong long lực là có hạn, có thể có mạnh bao nhiêu bộc phát? Long tuyền tác dụng là khống chế. Khống chế? Hạng Thượng có chút hưng phấn mà nhìn qua Hoa Côn Lôn. Quyển sổ kia bản thân chỉ có thấy được tu luyện long lực ngưng luyện long tuyền bộ phận. Về phần phía sau bộ phận, bởi vì đã từng cho rằng cái kia cách mình 10 điểm xa xôi, liền không có tiếp tục đọc xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ hội tiếp xúc đến. Ngưng luyện long tuyền là vì tốt hơn lợi dụng tập trung lại long lực đi khống chế long huyết. Hoa Côn Lôn lạnh nhạt nói, long huyền chân chính long lực nơi phát ra cũng không phải là long tuyền, mà là long huyền thể nội long huyết. Long huyết? Hạng Thượng tinh thần chấn động, lại tu luyện long lực thời điểm, long huyết sôi trào lúc sinh ra long lực xa so với long tuyền bên trong lớn rất nhiều. Nếu là có thể khống chế long huyết sôi trào sinh ra những cái này long lực, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp 5. Long huyết sôi trào lúc sinh ra long lực không bị khống chế đúng không? Hoa Côn Lôn cười nhìn lấy Hạng Thượng, ngươi lợi dụng ngươi Long Tuyền đi khống chế xôi trào long lực thử một chút. Hạng Thượng dựa theo sư phụ bắt đầu khởi động bản thân Long Tuyền, Long Tuyền long lực thúc dục trái tim cao tốc nhảy lên, huyết dịch chảy xiết lập tức đốt lên long huyết sôi trào. 10% long huyết đang sôi trào, 20% long huyết đang sôi trào, 30%, 40, 45% long huyết toàn bộ sôi trào lên. Lập tức hình thành một cổ cuồng bạo long lực thủy triều. Vô cùng vô tận thủy triều trong thân thể bành trướng, phóng thích, lực lượng, một cỗ hoàn toàn không bị khống chế long lực gần như muốn triệt để bạo tẩu. Ngày đó ở thôn Trang nhìn thấy mã tặc đồ thôn lúc, loại kia thân thể không nhận khống chế muốn hóa thân thành dã thú cảm giác. Lần nữa xâm nhập Hạng Thượng, còn không nhanh dùng ngươi Long Tuyền đi khống chế ngươi long lực. Hạng Thượng nghe được Hoa Côn Lôn một tiếng quát lớn, giống như vào đầu chịu một gậy, ngược lại tỉnh táo lại không ít. Long Tuyền thả ra long lực tựa như chiến dây cương ngựa, lập tức đem những cái này đại lượng sôi trào mất khống chế long lực hoàn toàn vòng. Vậy mà có thể miễn cưỡng đem bọn nó khống chế ở cùng một chỗ. Một cái này khống chế, Hạng Thượng cái khác không có lập tức phát giác được. Nhưng thân thể bởi vì long lực thụ khống, lực lượng qua trong giây lát trọn vẹn tăng trưởng chí ít gấp 5. Điểm này, Hạng Thượng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, hắn tự tin tay không tấc sắt có thể trực tiếp đánh chết một đầu lão hổ đều không phải là không thể. Nào sự tình, Long Tuyền vừa mới khống chế lại cái kia sôi trào đến hoàn toàn bùng nổ long lực, Hạng Thượng liền cảm giác được thân thể lực lượng chợt tăng, đồng thời Long Tuyền long lực cũng tại cấp tốc sói mòn, khống chế bùng nổ long lực mỗi nhiều một giây đồng hồ, Long Tuyền long lực đều sẽ nhiều một lần số lớn sói mòn. Chỉ sợ chỉ cần nhiều nhất một phút, Long Tuyền long lực sẽ tiêu hao phải sạch sẽ, dẫn đến sôi trào long lực lần nữa triệt để bảo tàu. Đình chỉ thôi động trái tim cao tốc nhảy lên, Hoa Côn Lôn ở một bên tiếp tục làm lấy chỉ đạo. Người long huyết tự nhiên là sẽ an tĩnh lại, Hạng Thượng sớm có kinh nghiệm phương diện này. Lập tức đình chỉ thôi động trái tim cao tốc nhảy lên, sôi trào long huyết rất nhanh an tĩnh lại. Hắn mở to mắt nhìn xem Hoa Côn Lôn, sư phụ, Long Tuyền bên trong long lực làm sao đã tiêu hao nhanh như vậy? Hoa Côn Lôn rất ưa thích Hạng Thượng loại này có cái gì hỏi cái gì học tập thái độ. Năm đó Ngục Huyền Tà Long có thể cao tốc tăng thực lực lên, cũng là bởi vì không hiểu liền hỏi, làm người khác cũng đồng dạng không hiểu, không cách nào giải đáp cho hắn lúc, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp bản thân tìm tới đáp án. Loại kia tuyệt đối cố chấp cùng điên cuồng nghiên cứu thái độ, nhường hắn trở thành trước mắt mạnh nhất Long Huyền một trong. Long Tuyền so ngươi tưởng tượng phải phức tạp rất nhiều. Hoa Côn Lôn bưng lên trên bàn một chén, kia nguội nước trà nhấp một miếng, cảm thụ được trà đá ở trong miệng đặc thù cảm thụ. Nhíu nhíu mày, trước kia ở Hoa Cái Phong cái kia ấm áp thư thích gian phòng bên trong, cho dù nước trà thả một hồi cũng vẫn là nóng, nơi nào sẽ giống tường sắt phong cái này phá phòng ở. Một chén trà nóng hơi vừa phóng liền sẽ trở thành trà đá. Ngưng luyện Long Tuyền chỉ là một bước, Hoa Côn Lôn sở trường ngón tay ở lạnh như băng trong nước trà chám một lần, sau đó lại ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một cái nước đọng điểm nhỏ. Đây là Long Tuyền, Hoa Côn Lôn cái kia dính lấy nước đọng ngón tay ở nước điểm bên trên nhẹ nhàng chuyển động, làm vậy đại biểu Long Tuyền nước đọng lớn hơn một vòng. Sau đó nói, đây là tiến cấp phía sau Long Tuyền, xưng là nhị cấp Long Tuyền. Hoa Côn Lôn ở cái kia biến lớn hơn một vòng nước đọng bên ngoài lại họa một lần, cái điểm kia trở nên lớn hơn một chút. Tam cấp Long Tuyền, theo thực lực tăng lên, Long Tuyền đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Long Tuyền khống chế long huyết. Một cấp long tuyền trên lý luận có thể trèo chống khống chế 10% long huyết bộc phát ra long lực 10 phút đồng hồ. Nhị cấp long tuyền là có thể khống chế 20% long huyết 10 phút đồng hồ. Tam cấp long tuyền đối ứng 30% long huyết. Nếu như một cấp long tuyền đi khống chế 20% long huyết, thì không cách nào kiên trì 10 phút đồng hồ. Hoa Côn Lôn nhìn xem trên bàn nước đọng chậm rãi biến mất, lẳng lặng vừa nói, quá lượng long huyết sinh ra quá lượng long lực. Một cấp long tuyền phải tiêu hao càng nhiều long lực mới có thể miễn cưỡng duy trì khống chế. Người long huyết đã đạt đến 45%. Hoa Côn Lôn lắc đầu, thở dài nói ra, nếu như long huyết đạt tới 50%, người một cấp long tuyền chỉ có thể duy trì khống chế 15 giây. Coi như hiện tại cái này nồng độ, cũng chỉ có thể duy trì tiếp cận 1 phút. Sau đó long tuyền liền sẽ tạm thời khô cạn. Nếu khi đó ngươi không có rời khỏi trạng thái chiến đấu, rất có thể sẽ mất khống chế bạo tẩu, tiến vào hắc ám trạng thái, trở thành long ma. Ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, tuyệt đối không nên đạt tới tình trạng kia. Hoa Côn Lôn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Hạng Thượng, long huyền biến thành long ma sẽ bị trước tiên định là diệt sát đối tượng. Ở long huyền thế giới, từ long huyền trở thành long ma, xa so với long thú càng đáng sợ hơn. Trước hết giết long ma, lại giết long thú, đây là long huyền giới quy củ. Thật đi đến một bước kia, sư phụ cũng không thể nào cứu được ngươi. Sợ cái gì? Ngươi có hắc ám tà long ấn. Ngục huyền tà long kêu gọi lại một lần ở Hạng Thượng trong đầu vang lên. Hắc ám trạng thái đối vô số long huyền mà nói là ác mộng. Đối ta ngục huyền tà long mà nói, đó là tuyệt vời nhất thời khắc. Ngục huyền tà long trên mặt lập tức hiện ra một loại không nói ra được hưởng thụ hình. Hắn nhắm mắt lại tựa hồ đắm chìm trong tuyệt vời, trong khoái cảm. Đúng, hắc ám trạng thái mới có thể phóng thích người nội tâm cái kia bóng tối vô tận, mới có thể đạt tới cái kia trí cao tinh thần hưởng thụ. Hạng Thượng rất muốn một bàn tay đem ngục huyệt tà long miệng cho phong bế, nhưng hắn không muốn vào lúc này loạn nói nhau nhau. Kỳ thật, Hoa Côn Lôn nhìn xem Hạng Thượng nở nụ cười. Kỳ thật, người long huyết nhiều như vậy, cũng có một cái chỗ tốt. Bởi vì ngưng luyện long tuyền về sau, làm ngươi chiến đấu một khắc này, long tuyền sẽ bao phủ ở long huyết kích phát long lực bên trên. Đối thủ có thể cảm giác được ngươi chỉ là một cấp long tuyền. Cái kia 45% long huyết lực lượng sẽ bị long tuyền khí tức cho che đậy. Hạng Thượng lập tức hiểu được, một cấp long tuyền bình thường đối ứng là long huyền thể nội 10% long huyết, tối đa cũng chính là 20%, làm đối thủ phát giác được trong cơ thể mình long tuyền đẳng cấp lúc, rất dễ dàng sẽ thả tung cảnh giác, cho là mình thể nội nhiều nhất, cho ăn bể bụng, chỉ có 20% long huyết. Không sai, Hoa Côn Lôn hưng phấn mà đánh một cái giòn ngón tay. Không ai có thể nghĩ đến, trong cơ thể ngươi có long huyết lại có 45% đáng sợ như vậy trình độ. Đồng dạng càng không nghĩ tới ngươi có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra cực đáng sợ long lực. Bất luận là thi triển ngày kia long thuật hay là trước thiên long thuật, đó đều là một cái phi thường đáng sợ tình huống. Hạng Thượng chậm rãi gật đầu. Long thuật cũng có được đủ loại khác biệt phẩm giai. Mỗi một đạo long thuật cũng đều có 10 cấp phân chia. 10% long huyết liền có thể thôi phát long thuật một cấp toàn bộ uy năng. Nếu như long huyết có 20%, là có thể tương ứng kích phát long thuật nhị cấp uy năng. 45% long huyết tứ cấp nửa, phải nói là tương ứng long thuật cấp thứ 5 uy năng không cách nào phóng thích đến cực hạn mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,